nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 379. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 379, Mạc Tuân lăn lộn trong thương trường nhiều năm như vậy, hơn 10 đã bắt đầu dạo chơi thương giới, chưa bao giờ nhân nhượng đối phương, anh giỏi nhất chính là công kích, chưa từng gặp phải tình huống đợi kẻ thù khiêu khích mà anh lại bị động trong ánh mắt rạng rỡ sáng ngời của cô. Mạc Tuân vòng tay qua bờ vai quyến rũ của cô, ôm chặt cô vào lòng, sau đó thì thầm, không để tâm, em đi đi. Anh nghĩ, rốt cuộc anh vẫn không thể làm gì cô, chẳng hạn như bẻ gãy đôi cánh của cô, nhốt cô bên mình. Anh có thể đứng tại chỗ vì cô, không làm gì cả, anh cũng có thể chịu đựng những hành động khiêu khích lặp đi lặp lại của đối phương, rút lui rồi lại rút lui cũng chỉ vì cô. Mạc tiên sinh, cảm ơn anh. Lê Hương ngọt ngào cảm ơn. Mạc Tuân nhếch môi mỏng thành một đường vòng cung quyến rũ. Mạc phu nhân, em không thành tâm cảm ơn anh rồi, nếu em thành tâm, không nên chỉ nói bằng miệng. Lê Hương nhanh chóng đẩy anh ra, còn chà chà bọt xà phòng lên gò má anh Tuấn của anh, xoay người bỏ chạy. Mạc Tuân giữ cái eo thon kéo cô lại, cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Mạc phu nhân, lâu rồi anh chưa chỉnh em phải không, lại. Thiếu, rồi, Lê Hương cười khúc khích trong vòng tay anh, tiếng cười giòn giã như chuông ngân, còn trốn tránh nụ hôn của anh. Không phải, em còn chưa rửa tay, còn có bọt xà phòng. Đợi lát nữa rồi rửa, dù sao cũng phải rửa lại. Lê Hương bị anh hôn lên đôi môi đỏ mọng, hai người hôn nhau suốt từ phòng tắm đến phòng ngủ, đầu óc cô vừa choáng váng thì lại bị anh đẩy ngã xuống chiếc giường êm ái. Hai người náo loạn hồi lâu, Lê Hương rất nhanh chìm vào giấc ngủ, khi cô đang mơ mơ màng màng thì lại cảm thấy có người đang hôn mình, hàng mi mảnh khảnh run lên, đôi mắt ngái ngủ mở ra. Bây giờ đã muộn, không biết mấy giờ rồi, trong phòng ngủ chỉ có ánh đèn mờ ảo, trên người cô bị đè rất nặng, rất nặng. Lê Hương đưa tay lên che mắt, sau đó luồn những ngón tay trắng nõn mềm mại vào mái tóc ngắn của người đàn ông, dùng sức kéo anh lên. Sao anh vẫn chưa ngủ? Mạc Tuân nhìn bộ dáng vừa tỉnh lại của cô gái, đôi mắt trong vắt ngái ngủ kia xoay chuyển quá mức thuần khiết nhưng lại nhuốm một chút nữ tính vừa ngây thơ mềm mại vừa quyến rũ, khiến anh không thể rời mắt. Anh khàn giọng nỉ non, đánh thức em sao? Món canh pín bò kia của em làm anh ngủ không được. Lê Hương cảm thấy nhiệt độ trên người anh nóng lên, dường như cô. Vừa mới rửa tay cách đây không lâu mà nhỉ, không thì em châm huyệt cho anh nhé. Mạc Tuân tức giận bật cười, chống tay lên người cô từ trên cao nhìn xuống cô. Lê Hương, anh là chồng em, ngoài học y ra, em chưa được học về giáo dục giới tính sao, thứ anh cần không phải châm, mà là em. Nói xong, Mạc Tuân xốc chăn xuống giường, đi tắm nước lạnh trong phòng tắm. Lê Hương nằm trên giường nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ của cô hoàn toàn biến mất, cô ngồi dậy, áo sơ mi đen chảy xuống khỏi đôi vai, da thịt bên trong đính đầy vết dâu tây. Lê Hương che cổ lại, vươn tay sò lên khuôn mặt đỏ bừng của cô không biết mình nổi khùng mua pín bò cho anh làm gì, bây giờ đã rạng sáng rồi, hai người còn lăn qua lăn lại chưa có dấu hiệu kết thúc, cuối cùng người phải lãnh đủ là cô. Cách chương.